nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 16, tướng phủ đại tiểu thư versus xuyên qua thứ muội 15. Góc truyện audio.com, không khí tại đây một khắc đều yên lặng, Cố Thịnh Nhân có chút không biết làm sao, nàng ở trong lòng kêu hệ thống. Hệ thống, lúc này ta phải làm sao bây giờ? Nhưng hệ thống giống như là chết máy, sống chết không đáp lại nàng. Cơ Ngọc nhìn Cố Thịnh Nhân mặt hoảng loạn, thần sắc u ám. Hắn biết Tưởng Lệnh Trinh lúc này còn không có thông suốt, nhưng là hắn không nghĩ chờ đợi, đang chuẩn bị lại gần một ít, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Có người tới đây, Cơ Ngọc biết rõ thân phận của mình lúc này không thích hợp bại lộ ở trước mặt mọi người, chỉ nói khẽ với Cố Thịnh Nhân. Ta đột nhiên có chút việc, phải lập tức rời đi. Sự tình hôm nay ta tới nơi này, coi như là một bí mật nhỏ của hai người chúng ta, hảo sao? Cuối cùng một câu hảo sao kia, hắn cố tình phóng thấp thanh âm, âm cuối thiên hồi bách chuyển, khiến cho Cố Thịnh Nhân trên mặt lại đỏ hồng. Nhìn thấy nàng ngoan ngoãn gật đầu, Cơ Ngọc vừa lòng câu môi cười cười, hắn nghĩ nghĩ, liền đem hoa gọi tình trong tay gài lên búi tóc của Cố Thịnh Nhân, lắc mình một cái liền rời đi. Chờ đến khi Cơ Ngọc rời đi, Cố Thịnh Nhân mới nhẹ nhàng thở ra. Chúc mừng ký chủ, được thổ lộ, thanh âm hệ thống lúc này lại vang lên, Cố Thịnh Nhân có chút ủy khuất. Vừa mới nãy ta gọi ngươi như vậy nhiều lần, ngươi đều không trả lời ta. Hệ thống trầm mặc một chút mới nói. Vừa mới nãy trình tự xuất hiện lỗ hổng, đang tự mình chữa trị. Ta đây phải biết làm sao bây giờ? Cố Thịnh Nhân hỏi, hệ thống suy nghĩ một chút. Ký chủ nguyên kế hoạch là nâng đỡ Cơ Ngọc trở thành hoàng đế, mà ngươi muốn trở thành hoàng hậu. Hắn tâm duyệt ngươi loại tình huống này, không phải là thích hợp nhất sao? Cố Thịnh Nhân suy nghĩ một chút, hình như là đạo lý như vậy. Bất quá tổng cảm thấy bộ dáng không đúng chỗ nào. A Trinh, không đợi Cố Thịnh Nhân suy nghĩ cẩn thận, Đan Dương Huyền gọi liền đánh gãy suy nghĩ của nàng. Cố Thịnh Nhân đứng lên, Đan Dương Huyền xuống ngựa đi tới, lập tức liền ôm lấy Cố Thịnh Nhân. Ta nhìn thấy con ngựa kia của ngươi biến thành dáng vẻ kia, bị hù chết. Còn hảo ngươi không có việc gì. Đan Dương Huyền vì bị dọa mà khóc, Cố Thịnh Nhân an ủi bạn tốt trong lòng. Được rồi, ta không phải không có việc gì sao? Phía sau Đan Dương Huyền, là một đội binh lính giáp trụ, nghĩ đến lúc Đan Dương Huyền không thấy mình, dưới tình thế cấp bách trở về gọi cứu binh. Không dám lại để Cố Thịnh Nhân cưỡi ngựa, thời điểm trở về Cố Thịnh Nhân chính là bị Đan Dương Huyền lôi kéo đi lên xe ngựa. Ta là từ phụ cận này tìm thị vệ, bây giờ chắc hẳn Văn Thành cô mẫu cùng đại tướng quân đều biết được tin tức. Đan Dương Huyền đối với Cố Thịnh Nhân nói. Phụ thân nàng là Lễ Quận Vương là do Phi Tần Tiên Đế sinh ra, nàng xưng hô với Văn Thành trưởng công chúa một tiếng cô mẫu cũng là lẽ thường. Đang nói, xe ngựa bên ngoài bỗng dưng truyền đến một tiếng xôn xao. Sao lại thế này? Đan Dương Huyền vén rèm, hồi bẩm, là đại tướng quân, thị vệ bên ngoài xe ngựa trả lời, nghe thấy là phụ thân Cố Thịnh Nhân vội vàng vén rèm đi ra ngoài. A Trinh, đại tướng quân nhìn thấy nữ nhi không việc gì, vội vàng xuống ngựa ôm lấy nữ nhi. Hắn hôm nay ở trong phủ biết được tin tức tọa kỵ của nữ nhi phát cuồng mất tích, cả người đều ngốc, trấn an thê tử hảo, lập tức liền mang binh tới nơi này. Chúng ta trước về nhà, đại tướng quân sai người cùng Đan Dương Huyền nói một, góc truyện audio.com, tiếng tự mình hộ tống nữ nhi trở về phủ. A Trinh của ta, biết tin tức Văn Thành trưởng công chúa đã sớm ở ngoài cửa chờ, nhìn thấy Cố Thịnh Nhân không bị thương, nước mắt lập tức liền hạ xuống. Cố Thịnh Nhân trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, nàng chưa từng cảm thụ qua tư vị cốt nhục thân tình này, chỉ là vụng về ôm lấy Văn Thành trưởng công chúa chậm rãi dỗ. Thật vất vả dỗ hảo mẫu thân, Cố Thịnh Nhân bị phu thê trưởng công chúa kéo đến trước người tinh tế dò hỏi sự tình từ đầu đến cuối. Cách chương.